Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, chương 224, Xích Luyện bị bắt. Hắn tìm ngươi làm gì? Vệ Trang đứng ở Xích Luyện đối diện, trong mắt tràn đầy màu sắc trang nhã. Không có việc gì, Xích Luyện từ tốn nói. Khục, Xích Luyện khóe miệng tràn ra một vệt máu. Tại cùng Lỗ Kỳ giao thủ quá trình bên trong, nàng thụ chút ít nội thương. Vệ Trang tựa hồ cũng không thèm để ý, đem ánh mắt nhìn qua Lỗ Kỳ đi xa bóng lưng, cầm thật chặt trong tay xa xỉ kiếm, ngươi tốt nhất đừng cùng hắn có cái gì liên quan. Bởi vì trong mắt ta, hắn đã là một người chết. Hắn rất mạnh, Xích Luyện nhẹ nói. Thân là lưu xa địch nhân, mặc kệ mạnh cỡ nào cũng là uổng công. Bởi vì ta sẽ trở thành toàn bộ thiên hạ mạnh nhất người đó. Vệ Trang khóe miệng nhếch lên, lộ ra một cái mỉm cười tàn nhẫn. Thế nào, Lỗ Kỳ mới vừa trở lại bọn hắn địa điểm ẩn núp, Đại Ti Mệnh liền tới đón. Ta làm việc ngươi yên tâm. Lỗ Kỳ cười nhẹ, ta đã cầm kính hồ y trang vị trí bại lộ ra ngoài. Lưu Sa rất nhanh liền sẽ có hành động. Lưu Sa người sẽ tin tưởng ngươi. Đại Ti Mệnh nghi ngờ hỏi. Đây không phải vấn đề tin hay không tin, là bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng. Theo Vệ Trang cuồng vọng tự đại tính cách, coi như biết rõ là bẫy dập, cũng nhất định sẽ không kịp chờ đợi nhảy vào đi. Thân là quỷ cốc truyền nhân, tâm tư tuyệt đối thâm trầm vô cùng, IQ cũng tuyệt đối online hơn nhiều. Đại Ti Mệnh nói khẽ, nàng vẫn là không tin theo Vệ Trang thông minh như vậy người sẽ bị Lỗ Kỳ lừa. Người thực lực càng mạnh, liền sẽ trở nên không chỗ nào e ngại. Lỗ Kỳ cười nhẹ, huống hồ ta nói câu câu là thật, nào có nửa điểm hư giả. Lỗ Kỳ bốn người đứng ở giám hồ không xa một ngọn núi trên đỉnh. Trên núi cây cối rậm rạp, bọn hắn ẩn tại cây cỏ bên trong, cách khá xa rất khó phát hiện. Ánh mắt của bốn người không ngừng nhìn qua kính hồ y trang phương hướng. Trong mắt hồ nước mênh mông, nào có nửa điểm hòn đảo dấu vết. Sắc trời dần dần đen, một vòng trăng tròn lơ lửng giữa không trung, phát ra ánh sáng yếu ớt. Bên bờ bất thình lình nhiều hơn một cái thuyền nhỏ, trên thuyền đứng đấy một người. Thời gian dần qua hướng về hồ trung tâm chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Đại Ti Mệnh nhìn qua Lỗ Kỳ, cái này Xích Luyện tuy nhiên võ công không sai, có thể Vệ Trang phái nàng một mình tiến đến, cũng quá tim lớn đi. Lỗ Kỳ sửng sốt chỉ chốc lát, sắc mặt không khỏi khó coi. Đồ ngốc này, vẫn không chịu tin tưởng ta, nàng nhất định không có đem ta cho nàng nói tin tức nói cho Vệ Trang. Lỗ Kỳ nắm chặt quyền đầu, nàng vậy mà muốn lấy thân thăm dò nghiệm chứng ta nói thật hay giả. Đây mới là hảo thủ dưới. A, Diễm Linh cơ nhẹ nói lấy, khắp nơi làm chủ tử suy nghĩ, cầm sự tình làm ngay ngắn rõ ràng. Trên thuyền nhỏ, Xích Luyện chậm rãi hướng về hồ trung tâm tới gần. Nàng đối Lỗ Kỳ lời nói nửa tin nửa ngờ, cho nên thừa dịp bóng đêm, đích thân tới trước điều tra. Mặt hồ rất là bình tĩnh, ánh trăng vẩy vào hồ nước bên trên, hiện ra lan tăn ba quang. Thuyền nhỏ đi một đoạn lộ trình, Xích Luyện ngạc nhiên cảm nhận được một tia sóng pháp lực. Thuyền nhỏ lại đi không xa lắm, Xích Luyện đưa mắt nhìn lại, phát hiện cách đó không xa xuất hiện một hòn đảo, lẳng lặng sừng sững tại giám hồ bên trong. Ở trên đảo ẩn ẩn có vài gian nhà lá. Xích Luyện bắt đầu cẩn thận, lái thuyền nhỏ chậm rãi hướng về tiểu đảo tới gần. Siêu siêu siêu siêu siêu, sắp tiếp cận hòn đảo. Vô số nỗ tiến bất thình lình theo ở trên đảo bắn tới. Rậm rạp chằng chịt giống như một trận mưa tên. Bị phát hiện a, Xích Luyện lấy làm kinh hãi, vội rút ra liên xà nhuyễn kiếm huy động, muốn cầm bắn tới nỗ tiến đánh rơi đến trong nước. Có thể nỗ tiến thực ra quá nhiều. Mặc dù Xích Luyện liều mạng vung vẩy liên kiếm, trên thân vẫn là trúng mấy mũi tên. Phù phù, Xích Luyện cầm thân thể nhảy lên, nhảy vào trong nước. Trên mặt nước tạo nên máu bắn tung tóe, mà vừa mới chỗ đứng thuyền nhỏ, trong nháy mắt vô số tiễn, giống như một cái gai vị đồng dạng, nỗ tiến uy lực cực mạnh, lại bắn thấu thân thuyền. Thuyền nhỏ bắt đầu thấm thủy, chậm rãi chìm vào trong hồ. Xích Luyện lặn xuống nước, muốn theo dưới nước bơi lên tiểu đảo. Nhưng đột nhiên ở giữa, đáy hồ toát ra từng cái vừa dài vừa to thanh đồng xiềng xích, hướng về Xích Luyện phóng tới. Xích Luyện đột nhiên không kịp chuẩn bị, bị Tỏa Liên hung hăng cuốn lấy. Trong nháy mắt buộc cái rắn rắn chắc chắc, xiềng xích dẫn dắt Xích Luyện, chậm rãi đưa nàng kéo đến trên bờ. Lần trước huyễn trận phát ra động tĩnh, chúng ta tới không kịp phản ứng. Bây giờ chúng ta tăng cường đề phòng, không nghĩ tới ngươi còn dám tới. Ban đại sư đứng ở bên bờ, lạnh lùng nhìn qua bị chặt chẽ trói buộc Xích Luyện. Xích Luyện trong lòng tràn đầy ảo não, thầm trách chính mình chỉ muốn lập công, hy vọng tại vệ trang trước mặt biểu hiện mình lỗ mãng xông vào huyễn trận, nhưng không ngờ rơi xuống cái loại kết cục này. Các ngươi Lưu Sa tuy mạnh, chẳng lẽ chúng ta Mặc gia liền tốt khi dễ sao? Ban đại sư nói tiếp, Mặc gia không trêu chọc thị phi, cũng không đại biểu liền sẽ sợ phiền phức. Tốt một cái không trêu chọc thị phi. Xích Luyện tỉnh táo lại, diêm dúa trên mặt lộ ra một tia mị tiếu, ngươi đem cái niếp giao cho ta. Ta cam đoan Lưu Sa sẽ không tiếp tục cùng các ngươi khó xử. Cái niếp là Mặc gia bằng hữu, Mặc gia như thế nào làm loại này bất nhân bất nghĩa sự tình? Ban đại sư lạnh giọng nói ra, huống hồ bây giờ ngươi là tù nhân, căn bản không có nói điều kiện tư cách. Xích Luyện, tụ tán Lưu Sa 40.8 đại thiên vương bên trong bài danh thứ hai. Làm người thủ đoạn độc ác, làm việc không từ thủ đoạn, chết thảm trong tay ngươi người vô số kể. Thanh âm của một nữ tử nhàn nhạt vang lên, đã thấy Đoan Mộc Dung chậm rãi đi tới, trong mắt tràn đầy bình tĩnh. Vị cô nương này xinh đẹp như vậy, hẳn là y tiên Đoan Mộc Dung. Xích Luyện cười nhẹ, đã sớm nghe nói Dung cô nương hiệp can nghĩa đảm, có được nhân ái lòng thương hại. Bây giờ tiểu nữ tử rơi xuống khó, người cũng không nói thả người ta. Thả ngươi? Đoan Mộc Dung khóe miệng cong lên. Thả ngươi, ngươi sẽ chỉ tai họa càng nhiều người. Giống như ngươi tim như xà hạt nữ nhân, vẫn là sớm chết tốt. Xích Luyện biến sắc, giật nảy mình. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.